Chương 2. 519 ba điều kiện. Tiêu Bảo Bảo nửa ngày không có chi cái âm thanh, một đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười Tuyển Cơ tiền bối. Đây là một sợi dài đến hơn 200 năm hồn thể, nhìn qua trong suốt không nói, diện mạo cũng đã đều mơ hồ. Gặp nàng lâu như vậy QNZ không có làm ra cái phản ứng, Tuyển Cơ tiền bối rõ ràng nóng nảy, thúc giục nói, như thế nào không quỳ xuống. Tốt tốt tốt, ta đều nói cho ngươi đi. Ngươi tiểu hài này, làm sao lại như thế cơ linh đâu, không sai không sai, tiếp nhận tu vi của ta truyền thừa, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Mới vừa nói, trở thành ta Tuyển Cơ phái hai thay mặt trưởng môn, kia là thủ điều kiện. Vị này hố người tiền bối trăm năm trước bảy ngôn ngữ bộ, đánh giá chính là, để đến đây tiểu bối, khi nhìn đến Tuyển Cơ tâm lúc, lập tức bị mê choáng mắt, lập tức quỳ xuống tiếp nhận điều kiện của nàng. Sau đó lại nói cho người khác biết, thực ra đây chẳng qua là thủ điều kiện, phía sau còn có hai điều kiện đang chờ người nhà kiểu một liếc mắt, lặng yên không lên tiếng xê dịch xuống bước chân, lui về sau lùi. Tuyển Cơ tiền bối thở dài nói, này điều kiện thứ hai, nhắc tới cũng đơn giản. Ta Tuyển Cơ phái thành lập sơ, thủ đời đệ tử 103 người. Đi qua bản tôn 60 năm tiếp tục không ngừng cố gắng, đến tiếp sau môn phái cửa NG cha NG lớn đến hơn 5.000 người nha, hơn 60 năm mới thu hơn 5.000 đệ tử. Nhắc tới cũng chỉ là cái tam lưu môn phái đi, ta muốn ngươi làm cái thứ hai nhiệm vụ chính là tìm tơ y thủ đời đệ tử 103 người, đem bọn hắn lại lần nữa thu nạp vào chúng ta Tuyển Cơ phái bên trong. Tiểu Mục im lặng hỏi Thương Thiên, nho nhỏ tiếng thổ tào nói, biển người mênh mông, đi chỗ nào tìm cái gì thủ đời đệ tử? Ta biết ngươi nhất định sẽ nói ta ý nghi ha hó hủy hệ nở không thực tế. Xác thực như thế, Tiểu Mục không muốn phun nàng, nhưng đáy mắt thôi lộ ra không kiên nhận ý, nàng quyết định chạy trốn mới không muốn tiếp nhận cái này Tuyển Cơ phái cục diện rồi dám, lại muốn thành vì trưởng môn nhân, lại muốn tìm thủ đời đệ tử. Tê dại không phiền phức đòi không ghét ta này có 103 vị thủ đời đệ tử bằng tên. Chỉ cần ngươi tới gần bọn họ phương viên trăm trượng bên trong, liền có thể cảm ứng đến Tiểu Mục. Trăm trượng khoảng cách, thực ra không tính xa, ngươi tùy tiện bay vừa bay liền có thể bay đến nhà. Bản Bảo Bảo đã khinh thường nói chuyện với ngươi. Tiểu Mục xoay người chạy, chỉ là đưa tay kéo một phát cửa phòng, không nhúc nhích tí nào, chỗ nào có thể tùy ý nàng tùy ý ra ngoài. Tiểu Mục bắt nhỏ tay áo, dự định quần đầu vị này Tuyển Cơ tiền bối dừng lại, sau đó để nàng thả chính mình ra ngoài. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ vừa quay đầu lại, liền gặp vị tiền bối kia nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, có thế nhìn ra được kia là thương tâm gần chết thái độ. Ngươi không cần ghét bỏ chúng ta Tuyển Cơ phái A, ta yêu cầu này chỗ nào cao ta thế nhưng là đem suốt đời tu vi đều cho ngươi á, còn có chúng ta Tuyển Cơ phái, 103 vị đệ tử nhóm, về sau đều có thể trở thành ngươi mạnh nhất hậu thuẫn A, cái điều kiện thứ ba liền càng thêm đơn giản. Ta muốn ngươi tìm tơ y thiên cơ tử lão quỷ kia thân truyền đệ tử. Dùng thực lực nghiền ép hắn cho ta ba đánh mặt của hắn là được rồi, bản tôn ở dưới cựu tuyển đều có thể cười tỉnh này kỳ hoa điều kiện, càng nghe càng quỷ dị. Tiểu Mục xoay người sang chỗ khác, dùng sức vỗ cửa phòng, mở cửa cự viên, ta biết ngươi tại bên ngoài tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Bằng không nàng liền phá hủy nơi rách nát này, ngươi liền đáp ứng ta đi, tiểu gia hỏa trừ Tuyển Cơ tâm, ta mấy năm nay tới để nhỏ vượn từ 20 mấy phê tiến bí cảnh trong tay ngươi. Thu tới vào sân phí, cũng có thể cùng nhau đều cho ngươi hoa tiểu mục, ta lại không phản bác được.